Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381. Dù sao thì phần lớn người thân và bạn bè của nhân viên đều ở tại địa phương. Hơn nữa công ty lại ở gần trụ sở chính cho nên nguồn lực hay trang thiết bị đều tương đối đầy đủ, thậm chí đối với một số nhân viên có thâm niên còn có cơ hội thăng chức, tăng lương lại đột ngột bị điều động đến Hoa Thành. Công việc và sinh hoạt cuộc sống có sự thay đổi lớn như vậy, có một số nhân viên không hài lòng với việc thuyên chuyển này cũng là hợp tình hợp lý. Chuyện này, Giang Nguyệt đã đoán được từ sớm. Cô đã chủ động thương lượng với bên phía nhân sự, tất cả những thành viên trong đội của cô, chỉ cần không muốn đi đến Hoa Thành thì đều có thể ở lại địa phương phụ trách những công việc khác. Cứ như vậy, có không ít người rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại chị Trần, Tiểu Diệp, còn có Tĩnh Nghi bé trợ lý thực tập trước đây thay thế Tiểu Diệp. Thấy Tĩnh Nghi không rời khỏi, Giang Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc. Tĩnh Nghi, em thật sự muốn cùng chị đi đến Hoa Thành à? Cùng nhau hưởng phước thì dễ, cùng nhau chia sẻ khó khăn mới khó. Tĩnh Nghi gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chị Giang Nguyệt đối với em tốt như vậy, được làm việc với chị em rất yên tâm và thoải mái. Cô gái trẻ còn đang trong thời gian thực tập, một tấm lòng đầy nhiệt huyết và trung thành. Cô còn ước gì mình có thể đi theo bên cạnh Giang Nguyệt mọi lúc mọi nơi. Giang Nguyệt nhìn cô vài giây, xác định cô ấy không phải đang nói giỡn, trong lòng Giang Nguyệt có chút trầm xuống, khẽ mỉm cười nói. Được, vậy chúng ta cùng nhau đến Hoa Thành. Trước khi rời khỏi Giang San, Giang Nguyệt muốn mang theo tất cả những hợp đồng và tài liệu quan trọng trong công ty đến chi nhánh để bàn giao và làm tư liệu, chuẩn bị cho bất cứ trường hợp nào. Khi cô và chị Trần ôm mớ tài liệu bước ra từ phòng làm việc, đã thấy Tần Di Di đứng trước mặt hai người cười tủm tỉm. Chị Giang Nguyệt, nghe nói chị sắp đến chi nhánh ở Hoa Thành. Chúc mừng chị nha, Tần Di Di mặc chiếc váy rất tinh xảo, tóc được uốn theo kiểu pháp xoăn bồng bềnh được stylist chăm sóc tỉ mỉ. Kết hợp với chiếc váy vừa vặn dài đến đầu gối, để lộ ra một đôi chân trần trơn bóng, rất gây chú ý, thật ngưỡng mộ chị quá đi, người mới như em có muốn đi cũng không đủ tư cách. Giang Nguyệt làm sao không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Tần Di Di. Giang Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn Tần Di Di từ trên xuống dưới. Nếu như cô thật sự muốn đi, tôi có thể nói với Tiêu Tổng tôi không đi nữa, nhưng cơ hội này lại cho cô, anh ấy nhất định sẽ không khiến cô thất vọng đâu. Nói xong Giang Nguyệt liền giả vờ đi về phía cửa phòng làm việc của Tiêu Kỳ Nhiên. Chị Giang Nguyệt, không cần đâu, chuyện này vẫn nên giao cho người có năng lực thì hơn. Mặt mũi Tần Di Di biến sắc, vội vàng đứng chắn trước mặt Giang Nguyệt. Tần Di Di còn lâu mới muốn đi đến Hoa Thành gì đó. Nếu thật sự đi Hoa Thành, thì chẳng phải rất lâu mới được gặp mặt Tiêu Kỳ Nhiên sao? Chuyện tốt như vậy, vẫn nên để Giang Nguyệt nhận là thích hợp nhất. Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của Tần Di Di tốt hơn rất nhiều, lại nhớ đến mình đến tìm Giang Nguyệt là có chuyện quan trọng, vội nói, cách chương.